Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 858, tiểu trục phiên ngoại. Xong, báo cáo thời điểm, tiểu trục mới biết Trình Vũ là năm đó thành tích tốt nhất tân sinh. Tiểu trục than thở, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Trình Vũ rên một tiếng. Cái kia vâng, danh liệt đệ nhất còn có một cái kêu Thỉ Hành. Hắn khi đó cùng Trình Vũ nói, danh tự này là lạ, có ngươi quái. Trình Vũ buồn cười nhìn lấy hắn. Tiểu trục thần sắc ảm đạm một chút, hôm nay muốn ăn cái gì? Tiểu gia ta xin ngươi. Không, không cần rồi. Nhanh lên một chút nghĩ xong ăn cái gì. Từ nơi này đi tới có thể ăn đồ ăn địa phương có 10 phút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đường đi qua, không ít người quay đầu. Tiểu trục đâm hắn, người đầu kia tóc thật sự rất gai mắt. Người liền nhìn như vậy không quen ta tóc này. Ừ, tiểu trục điểm rất dùng sức. Hắn không thích màu xanh da trời. Cùng hắn kháng nghị rất nhiều lần. Lông quăn hừ hừ, vậy ngươi cũng không can thiệp được. Ngươi cũng không phải là bạn gái của ta. Vậy ngươi chớ cùng ta áp sát như thế. Ta không muốn bị vây xem. Tiểu trục hướng bên cạnh né tránh. Ha, cho ngươi căn gậy ngươi liền muốn thượng thiên có phải hay không là. Lông quăn đem tiểu trục bắt. Trở lại, ôm lấy cổ của hắn. Nghĩ xong ăn có gì không? Tiểu trục làm không đi xuống. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đều được. Lông quăn hao tóc hắn một cái. Đồ ngu, đều là tân sinh. Mặc dù báo chuyên nghiệp bất đồng, nhưng ký túc xá là dựa theo ghi danh thuận lợi phân phối. Cho nên tiểu trục cùng Trình Vũ chia được một cái ký túc xá. Tại gặp ở nhà trọ đến Thỉ Hành, tiểu trục mới biết người này chẳng những tên quái, cả người đều rất quái. Khi đó Thỉ Hành chính là quần áo lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Trong tay ôm lấy một con mèo. Con mèo kia nhìn qua trông rất sống động. Hắn còn tưởng rằng là thật sự. Bất quá Thỉ Hành khi đó nhìn qua không tốt sống chung. Hắn cũng không dám nói chuyện với Thỉ Hành. Thỉ Hành cùng bọn họ ở một cái ký túc xá. Nếu như không phải là nhìn thấy đồ đạc của hắn, hắn cũng có cho là đây là một cái người ẩn hình. Hắn không biết Thỉ Hành lúc nào rời đi ký túc xá. Cũng không biết hắn lúc nào trở lại. Cũng may Trình Vũ cả ngày mang theo hắn. Ra vào ký túc xá đều là cùng nhau. Ngày này hắn đến phòng học mới phát hiện mình đồ vật quên cầm. Lại vội vã chạy về ký túc xá. Bởi vì có chút sợ Thỉ Hành tại ký túc xá. Hắn cẩn thận hướng ký túc xá nhìn. Không thấy Thỉ Hành, ngược lại là thấy được Trình Vũ. Hắn đẩy cửa ra, kêu một tiếng, Trình Vũ. Trình Vũ dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thế nào, ngươi, lại đánh nhau. Tiểu trục đứng ở cửa, ánh mắt rơi ở trên bàn vết máu trên. Gặp mấy cái không có mắt, dạy dỗ một chút. Trình Vũ nói, ngươi không phải là đi học. Đồ vật quên cầm, tiểu trục theo ngoài cửa đi vào. Nhận lấy đồ vật ở trong tay của hắn thuần thục băng bó. Mấy năm này bởi vì Trình Vũ quan hệ, túi sách của hắn châm thủ pháp càng ngày càng quen thuộc. Người không phải là đã đáp ứng ta, không đánh nhau sao? Trình Vũ không rõ lắm để ý. Người cũng không phải là bạn gái của ta. Quản rộng như vậy làm cái gì? Lại nói đến người khác đều đến bặt nạt rồi. Ta có trả hay không tay? Người nghĩ rằng ta nghĩ quản ngươi. Tiểu trục đột nhiên nổi giận. Trình Vũ không nghĩ tới tiểu trục phản ứng lớn như vậy. Hắn có chút tay chân luống cuống đứng lên. Trình Vũ nói, làm sao lên cơn? Được được được, sau đó ta không đánh nhau được chưa? Người mỗi lần đều nói như vậy. Tiểu trục đi trên bàn của chính mình cầm lên đồ vật. Trình Vũ, ta là thực sự lo lắng ngươi. Ta chỉ có ngươi như vậy một người bạn. Cửa túc xá kéo ra. Thỉ Hành đứng ở cửa. Không biết nghe xong bao lâu. Hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Tiểu trục theo bản năng lui về phía sau. Thỉ Hành lại chủ động cho hắn nhường ra đường. Tiểu trục cắn răng. Theo bên cạnh hắn tiểu chạy tới. Lần đó cãi nhau sau. Trình Vũ thật sự lại cũng không có đánh nhau. Người biết ngày đó hắn tại sao đánh nhau sao? Thỉ Hành hỏi tiểu trục. Tiểu trục có chút mờ mịt nhìn lấy Thỉ Hành.